Chiến thần Cuồng Phong, chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787, vào hôm nay, thực lực của Tân Vũ Phong ngã xuống, hình như cũng trở thành một câu chuyện cười. Phải biết rằng, mạng của Tân Vũ Phong ở trên web đen đều đang treo giải thưởng cả 30.000 tỷ. Bởi vì giải thưởng 30.000 tỷ này có thể khiến cho một gia tộc lớn mấy trăm năm không cần lo cơm áo. Có thể khiến cho một tổ chức phát triển thành như thế nào? Không biết được, bởi vì phần lớn bọn họ cả đời trong tay chưa bao giờ có 30.000 tỷ. Vì tiền thưởng 30.000 tỷ này, những tổ chức bên ngoài kia trên cơ bản đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Bất kể nhân lực, sức của, tài lực, các loại cao thủ tiến vào Dương Hải, Euro oi như là tổn hại, lại có thể ra sao? Chỉ cần giết được Tân Vũ Phong, sẽ có 30.000 tỷ. Cũng kiếm đủ rồi. Đội quân tinh thuệ của doanh trại thần sách, đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết. Họ cũng đồn dập đánh trả. Những sát thủ nóng lòng muốn thử tấn công Euro có thể trong những sát thủ nước ngoài kia. Không thiếu những kẻ mạnh. 12 vệ trung tiết huyết bị đánh lại dường như không có thể ra trận được. Chỉ có thể ở sau chỉ huy. Nhưng thời gian ngắn ngủi mấy ngày, đội quân của doanh trại thần sách cũng bị suy giảm không ít. Hơn nữa, khoảng thời gian trước, lần đại chiến với Huyền Giáp vệ, coi như là Tân Vũ Phong, dường như cũng thể chịu được tổn thất như vậy. May mắn chính là, Tân Vũ Phong bây giờ còn có đường lui, chính là biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc, đối với Tân Vũ Phong mà nói, dường như cũng là nơi an toàn nhất. Trước đây, biên giới phía Bắc có đại quân Độc Quyết xâm lấn, thế nhưng toàn bộ đã bị Tân Vũ Phong đánh trọng thương. Trong thời gian ngắn, đối phương cũng không có cách nào nhanh chóng điều dưỡng. Cũng chính là nói, trong thời gian ngắn, biên giới phía Bắc mới là nơi an toàn nhất tất cả bất đắc dĩ. Tân Vũ Phong không thể rút khỏi Dương Hải, doanh trại thần sách, tóm lại chính là muốn bảo đảm an toàn. Đợi các tướng sĩ của doanh trại thần sách bị tiêu hao sạch sẽ, Tân Vũ Phong mới há hốc mồm. Rất nhanh, Tân Vũ Phong lựa chọn đi chuyên cơ, quay về biên giới phía Bắc dưỡng thương. Tin tức anh bị thương nặng, sức lực suy giảm, tự nhiên truyền đến hoàng thất của đại hạ. Hoàng đế đối với tình trạng vết thương của Tân Vũ Phong cũng vô cùng chú ý. Dù sao đây cũng là thần bảo vệ của đại hạ. Chỉ cần anh đứng ở biên giới phía Bắc, biên giới nước nhỏ bé liền nghe mất hồn mất vía, không có ai dám động vào. Phần lớn của những người hoàng thất cũng không hy vọng Tân Vũ Phong ngã xuống như vậy. Đương nhiên, phần nhỏ này của tứ hoàng tử Tê Vân Phong, mấy ngày nay đi về biên giới phía Bắc, bác sĩ trong lều của doanh trại thiên sách ra vào, như là nước chảy, chạy tới chạy lui, đều là hoàng đế tự mình phái đến. Nhưng cuối cùng, bác sĩ lúc đi ra, cũng chỉ có thể bó tay toàn tập lắc đầu một cái. Những bác sĩ này sau khi đi ra kiểm tra, đối với tình trạng vết thương của Tân Vũ Phong nghĩ mãi mà không ra. Thậm chí có người còn nói, Thiên Vũ đại nhân có thể khôi phục đến tình trạng hiện tại, cũng đã là kỳ tích. Cuối cùng các ngự y thông qua hội chuẩn, đưa ra kết luận cuối cùng là, bó tay. Đây dường là như đại diện đội chữa bệnh giỏi nhất của đại hạ. Đội chữa bệnh giỏi nhất của đại hạ đều bó tay với tin buồn, cũng như là thuận theo đó truyền ra ngoài. Hội quán Yên Vũ, Khương Thiên Tử và Tân Thiên Lâm cùng tụ tập ở đây tổ chức một đại hội lớn. Ánh đèn lấp lánh, khách rất nhiều, ngợp trong vàng son, vô cùng khát khao. Thân phận của hai người hôm nay không phải là cái gì cậu chủ Khương Việt, cậu chủ Tân Việt, mà là kẻ địch của Tân Vũ Phong. Đến chúc mừng, Tân Vũ Phong ngã ngũ. Hơn nữa, không chỉ như vậy, hai người một người là cậu chủ của Khương Việt, một là cậu chủ của Tân Việt, càng là liên thủ của hai nhà, chèn ép tập đoàn Phong Vân. Chỉ tiếc rằng, Tân Vũ Phong hiện tại đối với dã tâm hành động của bọn rất rõ ràng, nhưng vẫn không rảnh mà bận tâm. Cách chương.